Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com.canh chương 1631 trận chiến kinh thiên hạ. Bồng, cánh tay phải Thiên Chiếu Xuyên đột nhiên bị tùy qua đánh thành mảnh vỡ, hóa thành một đám nguyên khí tinh thuần. Mà thời điểm này tùy qua đột nhiên trốn vào trong hư không, nhìn như đuổi bắt Thiên Chiếu Xuyên, trên thực tế là đang bỏ chạy. Mượn nhờ năng lực phong tỏa không gian của Hồng Mông Thụ, những người còn lại căn bản không thể truy tung khí tức của hắn. Tu sĩ còn lại thấy thế cũng không có khách khí, ùa lên, lập tức hấp thu nguyên khí từ cánh tay của Thiên Chiếu Xuyên. Một cánh tay của tông chủ Thiên Hoàng Đạo Tông đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đây chính là thuốc bổ. Hơn nữa tùy qua chặt đứt cánh tay của Thiên Chiếu Xuyên, chẳng khác gì thành công đánh vào mặt của Thiên Hoàng Đạo Tông, gọt khí diễm của Thiên Hoàng Đạo Tông. Lúc này tông chủ của năm đại tông môn thấy Thiên Chiếu Xuyên bị hành hạ, cũng tất nhiên không còn e ngại uy thế của Thiên Hoàng Đạo Tông nữa. Nghĩ thầm Thiên Hoàng Đạo Tông cũng không gì hơn cách này, vì vậy cũng mặc kệ nhiều như thế, lập tức tấn công Côn Lôn Tông. Tuy nhân số của Thiên Hoàng Đạo Tông rất đông, nhưng mà số lượng tu sĩ cả thất la giới rất khổng lồ. Trước kia hoặc là vì cố kỵ uy thế của Thiên Hoàng Đạo Tông, nhưng mà hiện tại đã có người dẫn đầu, lá gan của những người khác lớn hơn. Dù sao tất cả mọi người đã đập cờ hiệu chinh phạt nghiệp chướng Côn Lôn Tông. Ai cũng biết Côn Lôn là đệ nhất đại tông môn của thế giới loài người, có được cơ nghiệp muôn đời, cũng có tích xúc lâu đời. Đối mặt tông môn như vậy, đương nhiên là phải hung hăng cướp đoạt. Rất nhiều người không có chú ý tới thời điểm mọi người chen chúc thì Thạch Nguyên Lão Ma và vài thiên binh thần tướng cũng biến mất. Nhiều khi chiến tranh diễn ra chỉ cần một mồi lửa là được. Thiên Hoàng Đạo Tông có mâu thuẫn đã lâu với các tông môn khác, oán hận chất chứa đã sâu, cho nên đại chiến đương nhiên là hết sức căng thẳng. Trước kia không có đấu võ, chỉ là bởi vì thiếu dây dẫn nổ mà thôi. Hôm nay tùy qua giúp bọn họ một mồi lửa, vì vậy chiến tranh tự nhiên cũng khai hỏa. Hơn nữa ngay từ đầu đã khó có thể ngăn cản, nhất là năm đại tông môn dẫn đầu tu sĩ thất la giới đập cờ hiệu chính nghĩa. Thiên Hoàng Đạo Tông căn bản không tìm thấy lý do chính đáng ngăn cản. Nhưng mà Thiên Hoàng Đạo Tông không thể nhìn Côn Lôn Tông bị diệt sát mất, bởi vì bọn họ có giao dịch với Côn Lôn Tông. Hơn nữa loại giao dịch này đã kéo dài ngàn vạn năm, bọn họ không dễ dàng buông tha hợp tác lợi ích với Côn Lôn Tông. Bởi vậy Thiên Hoàng Đạo Tông cũng không thể tránh né bị cuốn vào tranh đấu lần này. Vấn đề chênh lệch chỉ là thời gian mà thôi. Khai hỏa một cuộc chiến rất dễ dàng, muốn chấm dứt một cuộc chiến quá khó khăn. Tùy qua thu được hiệu quả lý tưởng cho nên trở lại Vương Triều Tần Hán. Sau đó tùy qua dùng thần niệm phát lệnh trong Vương Triều Tần Hán Tần Thiên bảo mọi người tiến hành khuyết trương lãnh thổ. Vốn chiến tranh của thần tiên thì phàm nhân gặp nạn, thất la giới trật tự sẽ rối loạn. Nhưng mà những điều này nằm trong dự liệu của tùy qua, cho nên đương nhiên hắn sẽ bố trí khi có rối loạn, làm ra một ít chuyện có lợi với thường dân. Chuyện này sẽ giúp Vương Triều Tần Hán tiếp tục khuyết trương nhanh hơn. Hôm nay Vương Triều Tần Hán có uy danh hiển hách ở mặt ngoài thất la giới, có chút thời điểm đại quân đạt tới mức nhất định thì không chiến mà khuất phục người, làm cho một ít tiểu quốc gia trực tiếp thần phục. 3 tháng sau, bản đồ Vương Triều Tần Hán đã vượt ra khỏi Đại Lục Thiên Thai Tông thống trị, vượt qua địa bàn của tông môn khác. Nếu như là trước kia, tông môn ngoài Thiên Thai Tông sẽ can thiệp, nhưng mà năm đại tông môn đang tranh đấu với Thiên Hoàng Đạo Tông càng ngày càng nghiêm trọng, cho nên thời điểm này bọn họ không quan tâm Vương Triều tranh đấu. Giống như tông môn Côn Lôn Tông, Thục Sơn Kiếm Tông này không quan tâm thế tục thay đổi thế nào. Khi Vương Triều Tần Hán khuyết trương, khách sạn Huyền Mệnh sinh ý cũng càng ngày càng náo nhiệt. Hơn nữa khách sạn Huyền Mệnh càng tăng lớn treo thưởng mạng tu sĩ Côn Lôn Tông. Như vậy đương nhiên động rất nhiều tu sĩ thất la giới nghĩ tất cả biện pháp săn giết tu sĩ Côn Lôn Tông đổi đan dược. Tùy qua nhận được tin tức, Côn Lôn Tông vẫn không có rời khỏi thất la giới. hơn nữa sơn môn Côn Lôn Tông không có bị công phá hoàn toàn. Bởi vì Thiên Hoàng Đạo Tông quả nhiên là toàn lực ủng hộ Côn Lôn Tông. Chuyện này làm cho Tùy Qua khó hiểu. Rốt cuộc Côn Lôn Tông cho Thiên Hoàng Đạo Tông chỗ tốt gì mà có thể khiến người Thiên Hoàng Đạo Tông khăng khăng một mực cam đoan an toàn cho bọn họ như thế. Nhưng mà Tùy Qua mơ hồ cảm giác được Côn Lôn Tông không bị tiêu diệt nhanh như thế. Bởi vì hắn biết rõ một ít chi tiết của Côn Lôn Tông. Biết rõ bọn họ có ngàn vạn liên hệ với tiên giới. Điểm này Tùy Qua nhận được tin tức từ chỗ Tiên Viên Chân Nhân. Thế lực tiên giới của Côn Lôn Tông không thể khinh thường. Tùy Qua sẽ không kiêng kỵ Côn Lôn Tông hôm nay, nhưng mà sẽ kiêng kỵ Côn Lôn Tông ở tiên giới. Trong tiên giới, tuyệt đại cường giả nhiều như cá sang sông. Bởi vì chỗ đó tập trung cường giả 3.000 giới từ ngàn vạn năm trước, thậm chí còn lâu hơn. Một người thành tiên vạn cốt khô, chỉ có tu sĩ cường đại chính thức mới có tư cách phi thăng tiên giới. Cho nên trong tiên giới, tất nhiên đều là sân khấu của cường giả. Không có bất kỳ một tu sĩ nào dám khinh thường thực lực của tiên giới. Chính là vì như thế, Tùy Qua cũng có chút kiêng kỵ. Mặc dù hiện tại có chút tiền vốn, nhưng cũng không muốn triệt để phân cao thấp với Côn Lôn Tông. Hắn biết rõ hắn còn phải mạnh hơn nữa mới được. Hôm nay tu vị của Tùy Qua đã tăng lên tới luyện tư trung kỳ. Hơn nữa pháp thần và thổ linh nhắc thể. Càng làm cho Tùy Qua mừng rỡ là tu vị tinh thần lực thật lâu không có tăng lên. Vậy mà lần nữa có dấu hiệu đột phá. Chuyện này có ý nghĩa tinh thần lực của hắn sẽ tăng lên thiên tinh tâm công 11 trọng. Một khi tăng lên tới 11 trọng, Tùy Qua thực lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa quan trọng hơn là hắn có thể rèn luyện mảnh vỡ pháp tắc hóa thần kỳ và cảnh giới đan. Như vậy thực lực của Thần Thảo Tông cùng Long Đằng, cùng với Thiên Lam Kiếm Tông sẽ càng cường đại hơn. Đáng tiếc trước mắt Tùy Qua cũng chỉ nhìn thấy dấu hiệu đột phá mà thôi. Thiên Tinh Tâm Tông muốn tiến thêm một bước đột phá chỉ sợ cần thời gian dài. Nhưng mà mất đi Tùy Qua luyện chế Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan cùng Thoát Thai Hoán Cốt Thang hai chủng tiên đan, rất nhiều người tiến vào Hóa Long Trì sẽ khó đột phá. Tu vị tăng lên, người tham gia một ít nhiệm vụ, có người suýt nữa bị thương không được chữa trị mất mạng, cũng bởi vì tác dụng của tiên đan mà khôi phục. Chuyện này làm cho thương vong trong đội ngũ của Tùy Qua giảm xuống thấp nhất, sĩ khí tăng nhiều. Dù sao tiên đan mà Tùy Qua luyện ra, tông môn khác căn bản không có. Chương 1632 chiêu mộ binh lính. 1. Không có người nào dùng tiên đan đi cứu một tiểu lâu la trong tông môn. Nhưng mà Tùy Qua lại làm như vậy. Chính là bởi vì như thế cho nên người của Thần Thảo Tông cùng Long Đằng tính cả Thiên Lam Kiếm Tông, Ngũ Đài Sơn đều kính nể Tùy Qua không thôi. Đương nhiên, cho dù là Ha Đa Quai quân đoàn vinh quang thu hoạch chỗ tốt không nhỏ. Ha Đa Quai cứu những khoa học gia ra, đã thành công trong kỹ thuật nhân bản. Hơn nữa kết hợp gen vũ hóa đã thành công làm ra sản nghiệp nhân bản người. Chuyện này làm cho thực lực quân đoàn vinh quang tăng lên nhanh chóng. Nhưng mà Ha Đa Quai vốn cho rằng kỹ thuật nhân bản có thể vượt qua đan dược của Tùy Qua, làm cho quân đoàn vinh quang cường đại áp chế Long Đằng cùng Thần Thảo Tông. Đương nhiên cũng không phải là Ha Đa Quai còn có lòng muôn dạ thú. Bởi vì lúc trước Tùy Qua cự tuyệt tiếp nhận nàng nhượng kỹ thuật nhân bản, làm cho nàng nghẹn một hơi, thề phải siêu việt thuật luyện đan của Tùy Qua. Nhưng mà nàng thất vọng rồi. Từ khi Tùy Qua làm ra Hóa Long Chỉ cùng Cửu Thiên Hồi Mệnh Đan hai loại tiên đan, Thần Thảo Tông cùng Long Đằng đã cường đại hơn. Hóa Long Chỉ có thể cải biến thiên phú của chiến sĩ, còn mạnh hơn kỹ thuật gen ú hóa. Cho nên tuy quân đoàn vinh quang cường đại, nhưng mà Long Đằng cùng Thần Thảo Tông lại càng cường đại hơn. Ha Đa Quai có chút ảo não. Vì sơ à o nơ à nơ gơ, không thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Nhưng mà Ha Đa Quai không biết Tùy Qua còn có mấy vạn thiên binh thần tướng, nếu không sẽ không rõ nàng có cảm tưởng gì. Thất La giới chiến đấu đã có khí thế hừng hực. Giới tu hành, Thiên Hoàng Đạo Tông và năm đại tông môn đánh nhau túi bụi. Thiên Hoàng Đạo Tông có Côn Lôn Tông trợ trận, mà năm đại tông môn còn có tiểu tông môn trong Thất La giới ủng hộ. Song phương có thể nói là tương xứng. Trong thế tục gót sắt của vương triều Tần Hán đã đạp phá vô số vương triều. Xem bộ dáng là sắp thành vương triều cường đại nhất trong Thất La giới từ trước tới nay. Nhưng mà ánh mắt của nhiều người lại tập trung vào tranh đấu của Thiên Hoàng Đạo Tông và năm đại tông môn, cho rằng trận chiến đấu này sẽ ảnh hưởng tới cách cục của Thất La giới. Không có người nào đi tin tưởng vào cách cục Thất La giới sẽ lại như lúc trước. Chính là vì không có người tin tưởng, cho nên chuyện không có khả năng mới biến thành có khả năng. Cũng không nghĩ tới vương triều Tần Hán kỳ thật đã trở thành công cụ của Tùy Qua. Bản đồ vương triều Tần Hán lại tiếp tục huyết trương, thời điểm này rốt cuộc biến hóa mới. Sứ giả Thiên Thai Tông đi vào đô thành vương triều Tần Hán, nói với vương triều Tần Hán đế vương Tần Thiên Chính ra lệnh mộ binh. Thiên Thai Tông muốn quân đội vương triều Tần Hán tham gia chiến tranh tông môn, làm cho vương triều Tần Hán chọn lựa tinh nhuệ đưa đi khai chiến với Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông. Tần Thiên Chính sau khi nhận được tin tức này, lập tức bẩm báo cho Tùy Qua, thỉnh Tùy Qua định đoạt, đáp ứng bọn họ. Tùy Qua nói với Tần Thiên Chính bốn chữ này. Tần Thiên Chính tuy tràn ngập nghi hoặc, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của Thiên Thai Tông. Bởi vương, y, quy, quy, hơn, à, nơ, không cách nào vi phạm ý nguyện của Tùy Qua. Chỉ là hắn không rõ Thiên Thai Tông chiêu mộ binh lính, nói rõ chính là mượn đao giết người, hoàn toàn lợi dụng vương triều Tần Hán như quân cờ. Tùy Qua rõ ràng còn đám ứng dứt khoát như vậy. Nhưng mà Tần Thiên Chính nào biết rằng đây chính là thời cơ mà Tùy Qua chờ đợi. Mặc dù vương triều Tần Hán có thể trở thành vương triều lớn nhất của Thất La giới, đối với Tùy Qua mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì chúa tể chính thức của Thất La giới chính là Thiên Hoàng Đạo Tông. Chiến trường chính thức là giới tu hành, chỉ có tiến vào chiến trường giới tu hành. Hơn nữa tên chính áp thuận chiếm một nơi cắm sùi, mới có thể tiến thêm một bước ảnh hưởng tới quyền khống chế Thất La giới của giới tu hành. Mà cơ hội đó chính là Thiên Thai Tông chiêu mộ binh lính. Thiên Thai Tông ra hiệu cho tinh anh vương triều Tần Hán đi tham gia chiến tranh của bọn họ, đơn giản là lợi dụng vương triều Tần Hán. Nhưng mà người Thiên Thai Tông lại không nghĩ rằng Tùy Qua âm thầm thao túng vương triều Tần Hán, lại cam nguyện bị bọn họ lợi dụng. Bởi vì Tùy Qua cũng ý định lợi dụng bọn họ. Thiên Thai Tông muốn vương triều Tần Hán xuất động tinh nhuệ chính thức, Tùy Qua như bọn họ mong muốn, bảo Tần Chính Thiên chọn lựa binh sĩ tinh nhuệ nhất tạo thành đại quân đánh dẹp. Mỗi một binh sĩ tu vị đều ngoài nguyên anh kỳ. Một chi đại quân như vậy đủ quét ngang tất cả vương triều. Hôm nay tất cả đều hưởng ứng hiệu triệu của Thiên Thai Tông, chinh phạt Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông. Nhưng mà người Thiên Thai Tông cũng không biết, bởi vì bọn họ căn bản không có lưu ý trong trăm vạn đại quân này còn có một phần là người Tùy Qua cắm vào. Đương nhiên những người này đã xúc cốt dịch dung, nếu không rất dễ dàng bị nhìn thấu. Tùy Qua lại cho người Thần Thảo Tông, Long Đằng, Thiên Lam Kiếm Tông gia nhập đại quân chinh phạt, chính là vì để bọn họ tiến hành chiến đấu lịch lãm rèn luyện. Chỉ có trải qua rèn luyện máu và lửa chính thức, mới có thể giúp bọn họ dục hỏa trùng sinh, không ngừng tăng tu vị lên. Đương nhiên Tùy Qua ban cho những người này đầy đủ đan dược. Những người này có lẽ sẽ chết đi trong chiến tranh, nhưng mà số lượng chắc chắn không quá nhiều. Thêm nữa những người này sẽ trưởng thành trong chiến đấu. Sứ giả Thiên Thai Tông rất nhanh rời khỏi. Bọn họ thậm chí còn không hứa chỗ tốt gì cho vương triều Tần Hán. Chuyện này làm cho đám quyền quý vương triều Tần Hán phi thường khó chịu. Tuy vương triều Tần Hán trước kia hiểu chung với Thiên Thai Tông, nhưng cũng chỉ vì bị bức bách mà thôi. Hôm nay vương triều Tần Hán đã cường thịnh, Thiên Thai Tông vẫn còn ép buộc như thế, đương nhiên sẽ khiến từ trên xuống dưới vương triều Tần Hán bất mãn. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới quyết định của Tần Thiên Chính xuất quân. Tần Thiên Chính phong trấn loạn đại nguyên soái, tòa trấn chỉ huy mấy trăm vạn hùng binh này. Nhưng mà Tần Thiên Chính không biết, cái gọi là trấn loạn đại nguyên soái trên thực tế chính là Tùy Qua. Bởi vì toàn thân của hắn giấu vào khôi giáp màu xanh, cho nên không ai nhìn thấy chân diện mục của hắn. Trăm vạn đại quân, đây là đội hình khổng lồ bực nào? May mắn đại quân mấy trăm vạn này binh sĩ đều có tu vị nguyên anh kỳ, cho nên căn bản không dùng cách gọi là lương thảo, cũng không cần đặc biệt chuẩn bị binh khí, ngựa, chỉ trực tiếp đưa ra chiến trường là được. Nhưng mà đầu tiên phải chỉnh đốn quân doanh mới được. Tùy qua thu ấm xoáy, dẫn đầu thân binh đi đại doanh, chuẩn bị lập tức lên đường. Quân doanh vương triều Tần Hán bố trí rất có kết cấu, binh doanh liên tục, sau đó dùng trận pháp quán thông, cho người ta cảm giác khí thế to lớn không ai địch nổi. Có thể thấy được quân trận không tầm thường. Tùy qua tiến vào trung quân, tiến vào soái trướng, ra lệnh cho lính liên lạc với các tướng quân vào nghị sự. Ai biết qua một hồi, những tướng quân này mới lục tục tiến vào soái trướng. Nói rõ không Tùy qua là đại soái mới nhậm chức mặt mũi. Tùy qua biết rõ, đây là có người cố ý ra oai phủ đầu với hắn. Chương 1633 chiêu mộ binh lính 2. Kỳ thật đây là chuyện rất bình thường. Cái gọi là tướng ngoài xa trường có thể không nghe lệnh. Ở trong quân doanh, cho dù là quân mệnh quyền uy cũng bị giới hạn. Nơi đây tôn trọng vũ lực và uy tín. Chỉ có tướng quân vũ lực cường đại, có thể dẫn đầu binh sĩ thắng trận lớn mới được tôn trọng chính thức. Chư vị tướng quân, xem ra các ngươi không xem chào đón đại soái là ta đây. Ngữ khí của Tùy Qua lạnh như băng, bởi vì toàn thân của hắn giấu trong áo giáp màu xanh. Không người nào biết chân dung của hắn lãnh khốc thế nào. Đại soái là đế vương phong làm chấn loạn đại nguyên soái, chúng ta làm sao không cào đón đại soái chứ? Tướng quân bên lớp tay trái nói ra. Xem ra là người này đứng đầu. Tùy Qua cũng biết danh hào của người này. Tại vương triều Tần Hán hắn gọi là bất tử tướng quân, bởi vì người này tu vị đã đạt tới hợp thể hậu kỳ. Tuy trong tu sĩ thất la giới, tu sĩ hợp thể hậu kỳ tu chưa tính là cao thủ đỉnh cao gì đó, nhưng mà tại rất nhiều vương triều, tu sĩ hợp thể hậu kỳ tuyệt đối là người không phải ai cũng dám bất kính. Chính bởi vì như thế, bất tử tướng quân Hổ Thiên Hành đặc biệt hung hăng càn quấy. Hắn vốn cho rằng bằng tư lịch và tu vị của mình đủ ngồi lên vị trí đại nguyên soái, không thể ngờ vương triều lại phái một quái nhân làm đại nguyên soái. Đương nhiên trong lòng của hắn khó chịu rồi. Thì ra là đại tướng quân không phục. Tùy Qua nhàn nhạt nói, không dám. Trong miệng Hổ Thiên Hành nói không dám, nhưng mà ngữ khí không có nửa phần cung kính. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, đại tướng quân làm gì khẩu thị tâm phi. Bản soái cũng là người hiểu biết. Như vậy cũng tốt. Chúng ta nên tỉ thí một chút. Nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu của bản soái, vị trí đại soái này sẽ do ngươi làm. Một chiêu. Tất cả người trong soái trứng trợn mắt há hốc mồm. Uy danh bất tử tướng quân vang vọng cả vương triều Tần Hán. Trong mắt nhiều người trong quân quả thật là chiến thần hóa thân. Đại soái mới tới là ai không ai rõ. Thật không ngờ cuồng vọng như thế. Những tướng quân trong soái trướng đều là người cường đại. Rất nhiều người cảm thấy tu vị của Tùy Qua cũng chỉ là luyện hư kỳ mà thôi. Làm sao có thể hung hăng càn quấy như vậy. Tốt, cung kính không bằng tuân mệnh. Hổ Thiên Hành quát, đại soái thỉnh thỉnh. Tùy Qua làm ra thủ thế mời. Bóng người Hổ Thiên Hành lói lên, đã tới võ đài trong quân doanh. Võ đài này không nằm trên mặt đất, mà là lơ lửng trên trời, dùng thiên ngoại tinh thạch luyện thành. Nó rộng chừng ngàn dặm vuông, hơn nữa bốn phía có trận pháp cấm chế phòng ngừa lực lượng tiết ra ngoài. Lúc này Tùy Qua cùng Hổ Thiên Hành đã đi tới trung ương võ đài. Những người còn lại thì đứng bên ngoài quan chiến. Động thủ đi, Tùy Qua nói. Nếu không ta sợ ngươi không có cơ hội động thủ. Tốt. Hổ Thiên Hành cũng không khách khí, lập tức một quyền cách không đánh thẳng vào Tùy Qua. Để cho ta nhìn thấy chân dung của đại soái. Oanh, quyền phong chấn động, không gian đều bị nổ tung. Một quyền của Hổ Thiên Hành xuất hiện trước mặt Tùy Qua. Sau đó nắm đấm biến thành hổ trảo. Dĩ nhiên muốn kéo mũ giáp của Tùy Qua lên. Tùy Qua vẫn không nhúc nhích, mặc cho móng vuốt Hổ Thiên Hành công tới. Hắn rót chí tôn tiên khí vào trong thanh đế một hoàng áo giáp. đột nhiên bắn ra uy áp vô cùng. Thanh đế mộc hoàng áo giáp đã là tiên khí. Sau khi rót chí tôn tiên khí vào thì nó tỏa ra uy nghiêm như đế vương. Uy thế vô cùng mãnh liệt. Quả thực còn khủng bố hơn cả chân tiên. Hổ thiên hành lập tức cảm giác tai vạ tới nơi. Bị uy áp này áp không thể nhúc nhích. Vội vàng toàn lực chống cự uy áp này. Không dám cậy mạnh. Ầm ầm. Tùy qua vẫn đang khởi động. Nhưng mà dưới uy áp cường đại của hắn áp xuống, võ đài dùng thiên ngoại tinh thạch chế thành trực tiếp vỡ vụn ra. Mà hổ thiên hành cũng bị uy áp này chấn bay ra ngoài. Thật mạnh. Cơ hồ tất cả tướng quân xem cuộc chiến lập tức nghiêm nghị kính nể, ánh mắt nhìn Tùy Qua mang theo kính sợ. Cũng không phải bởi vì Tùy Qua là đại nguyên soái do đế vương khâm điểm, mà là tu vị cái thế của Tùy Qua. Võ đài này đã tồn tại mấy ngàn năm, có vô số cao thủ trong quân đỏ sức, nhưng mà không có ai trực tiếp phóng thích khí thế lại chấn nát võ đài. Đại nguyên soái này quá cường hãn. Nguyên soái thần uy cái thế, mạc tướng tâm phục khẩu phục. Hổ thiên hành quỳ giữa không trung, vô cùng thần phục. Mạc tướng bội phục. Đám tướng lãnh còn lại quỳ xuống. Tùy Qua cười ha hả, sau đó nói: "Chúc tướng xin đứng lên. Đáng tiếc võ đài tốt như thế lại luyện chế một lần rồi. Nhưng mà các vị nên về soái trướng trước. Nghe bản soái an bài a." "Vâng, các tướng lĩnh mệnh." Sau khi quay về soái trướng, ánh mắt mọi người nhìn Tùy Qua đã khác trước, hoàn toàn là bộ dáng cúi đầu nghe lệnh. Đương nhiên Tùy Qua muốn chính là trạng thái này. "Các vị tướng quân, đều là tinh nhuệ của vương triều Tần Hán chúng ta. Có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng mà chư vị nên biết, đối thủ của chúng ta không phải là vương triều, đế quốc, mà là tông môn cao cao tại thượng. Không biết các vị tướng quân có ý kiến gì không?" Tùy Qua trầm giọng hỏi. "Cho dù đối thủ là ai, chúng ta sẽ theo đại soái tiêu diệt đối thủ." Một tướng quân nói ra. "Rất tốt." Tùy Qua gật đầu nói. "Chính là 10 phần tin tưởng. Nhưng mà chư vị nên biết, chúa tể chính thức của Thất La giới chính là những tông môn cao cao tại thượng. Lúc này tổ kiến đại quân đánh dẹp, kỳ thật cũng là Thiên Thai Tông bày mưu đặc kế. Với chuyện này các vị thấy thế nào?" Tùy Qua hỏi câu này thì tùy ý, trên thực tế đang kích phát mâu thuẫn, nhen nhóm cừu hận, nhen nhóm lửa giận của những tướng quân binh sĩ này với tu sĩ tông môn. Tùy Qua biết rõ, giống như năm đại tông môn trường kỳ bị Thiên Hoàng Đạo Tông áp chế, vương triều thế tục của Thất La giới cũng bị tất cả tông môn áp chế. Với tư cách cường giả của những vương triều này, trong nội tâm bọn họ phi thường khó chịu, ai cũng không cam chịu tâm bị người ta giẫm dưới chân. Cho nên trong bọn họ cũng suy nghĩ rõ ràng rồi, chính là có thể giẫm nát tất cả thế lực tông môn dưới chân. Nhưng mà Tùy Qua hy vọng bọn họ nói ra. "Như thế nào, chư vị không đề phòng nói thoải mái, bản soái không trách cứ." Tùy Qua nói ra. Bất tử tướng quân Hổ Thiên Hành nói: "Đại soái, thật không dám giấu riêng. Mạc tướng rất khó chịu với Thiên Thai Tông hiện tại. Thiên Thai Tông trực tiếp phái một sứ giả tới, muốn vương triều Tần Hán chúng ta hưng binh chinh phạt Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông. Nói rõ là lợi dụng chúng ta. Hơn nữa hoàn toàn không cho chúng ta chỗ tốt gì. Cho nên Mạc tướng vốn phản đối lần chinh phạt này. Nhưng mà Mạc tướng cũng biết Thiên Thai Tông tạm thời không thể đắc tội. Nhưng nếu như có khả năng, Mạc tướng hận không thể cùng tiêu diệt luôn Thiên Thai Tông." Chương 1634. Đánh dẹp đại quân. "Đúng vậy." Một tướng quân khác nói. "Những tông môn đáng chết kia muốn cưới lên đầu của chúng ta. Nếu như đại soái có thể dẫn chúng ta đi đồ diệt từng tông môn, đó mới thật sự là công tích vĩ đại. Đại soái anh minh." Một tướng lãnh khác nói thêm. "Vương triều Tần Hán chúng ta có ngày hôm nay, rất có thể sẽ quét qua Thất La giới. Nhưng mà nếu như không đánh bại các tông môn cao cao tại thượng kia, vương triều Tần Hán tồn tại chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước mà thôi, không cách nào lâu dài. Cho nên vương triều Tần Hán muốn chính thức cường đại lên, đều phải xem hành động càn quét của đại soái hiện tại. càn quét quần ma, càn quét tông môn, cho vương triều Tần Hán chúng ta một danh giới chắc chắn. Tùy Qua ngữ khí phóng khoáng, làm cho nhiệt huyết mọi người sôi trào, sĩ khí chúng tướng lên cao. Chuẩn bị nhổ trại xuất chinh. Tùy Qua lớn tiếng nói, âm thanh truyền ra khắp quân doanh. Sau đó Tùy Qua lưu lại bất tử tướng quân Hổ Thiên Hành. Chủ nhân, Hổ Thiên Hành cung kính quỳ trước mặt Tùy Qua. Thỉnh chủ nhân phân phó. Ngươi biểu hiện không tệ, không uổng công ta bồi dưỡng ngươi thành bất tử tướng quân. Tùy Qua nói. Thì ra bất tử tướng quân Hổ Thiên Hành cũng đã bị Tùy Qua độ hóa qua. Hơn nữa tỉ mỉ bồi dưỡng thành một con cờ. Nếu như không phải Tùy Qua dốc lòng tài bồi, tu vị Hổ Thiên Hành làm sao đột nhiên tăng mạnh như thế. Đương nhiên, thiên phú tu hành của Hổ Thiên Hành vốn không tệ, lại tiến vào hóa long trì của Tùy Qua, càng như cá chép vượt long môn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chủ nhân có gì dặn dò? Hổ Thiên Hành hỏi. Lần đánh dẹp này phải cẩn thận. Dù sao đối thủ của chúng ta không phải là đại quân vương triều vô dụng, mà là tông môn giới tu hành. Cho nên ta muốn ngươi chí dũng gồm nhiều mặt, bảo toàn đại quân đánh dẹp. Muốn đả kích nặng nề với địch nhân, ta không ở trong quân thì ngươi sẽ chủ trì đại cục. Ta sẽ cho ngươi làm phó soái, thống ngự đại quân. Mặt khác ta mang theo những thân binh kia phải xếp vào các phương trong quân đội, tận lực cho bọn họ tham gia các cuộc chiến đấu nguy hiểm kịch liệt, dùng ma luyện bọn họ. Vâng, chủ nhân, Hổ Thiên Hành đáp. Sau đó hắn ngẫm lại, nhìn không được hỏi. Chủ nhân, trong đại quân đánh dẹp của chúng ta cao thủ nhiều như mây, nhưng mà muốn liều mạng với Thiên Hoàng Đạo Tông chỉ sợ không được. Việc này chúng ta tiến tới nơi giao chiến của Thiên Hoàng Đạo Tông cùng năm đại tông môn, nếu không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Không biết chủ nhân có diệu kế gì. Tuy chúng ta trên danh nghĩa là hiệu chung với Thiên Thai Tông, nhưng mà quyền khống chế quân đội vẫn nằm trong tay của chúng ta. Trong vương triều, làm chủ soái cũng không có cách nói tướng ở ngoài trận. Huống chi Thiên Thai Tông ra lệnh cho chúng ta, chúng ta tiếp nhận. Nhưng mà nếu ra lệnh bất lợi cho chúng ta, chúng ta có thể tiêu cực không để ý tới. Cho dù sứ giả hung hăng càn quấy, chẳng lẽ còn dám động thủ với ngươi ngay trong doanh trướng hay sao? Tùy Qua hử lạnh nói. Chủ nhân cao minh. Hổ Thiên Hành nói. Không phải ta cao minh, mà là ngươi không có cẩn thận suy nghĩ. Tùy Qua bình tĩnh nói. Hổ Thiên Hành, tuy ta là chủ nhân của ngươi, nhưng mà chỉ cần ngươi hiểu chung với ta là được. Thời điểm khác ngươi vẫn là tướng quân vương triều Tần Hán, bất tử tướng quân uy danh hiển hách, cho nên ngươi phải có chủ kiến và mưu lược của mình, không nên lúc nào cũng xin chỉ thị của ta. Hiểu chưa? Vâng, chủ nhân, ta nhất định sẽ dùng toàn lực phân ưu giải nạn với chủ nhân. Hổ Thiên Hành nói. Đi xuống đi. Mặt khác nói cho cả đại quân, bản soái khao thưởng toàn quân, mỗi binh sĩ sẽ có 1.000 viên tinh nguyên đan, quan quân ban thưởng theo cấp bậc. Mặt khác, phàm là người trong quân chém giết Dư Nhiệt Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông đều phong thưởng gấp 3. Tùy Qua quả nhiên là xa xỉ, trực tiếp dùng lợi ích hấp dẫn những binh sĩ này. Bởi vì cái gọi là trọng thưởng tất có súng phu, lời này nhất định là đúng vậy. Trăm vạn đại quân đánh dẹp đại quy mô tiến tới gần chiến trường của Thiên Hoàng Đạo Tông, Côn Lôn Tông cùng năm đại tông môn. Bởi vì không muốn hủy diệt cả Thất La Giới, cho nên song phương ước định nơi giao chiến là Tuyên Cổ Chiến Trường. Tuyên Cổ Chiến Trường trên thực tế là một không gian kỳ dị do một ít cổ tu sĩ cường đại của Thất La Giới mở ra. Cho tới nay đều là nơi huyết chiến của rất nhiều tu sĩ Thất La Giới. Tuyên cổ chiến trường này rời xa mặt ngoài của Thất La Giới, nằm giữa không trung, không gian bên trong vô cùng lớn, núi sơn thủy nước từng cách đều đủ. Hơn nữa cho dù phá hư lợi hại, dùng không bao lâu cả chiến trường này sẽ khôi phục lại. Lúc này Tùy Qua và trăm vạn đại quân đã tới chiến trường. Người Thiên Thai Tông vẫn như trước không đặt trăm vạn đại quân này vào mắt, trực tiếp an bài bọn họ đóng quân tại chân núi lớn. Mà người Thiên Thai Tông lại cao cao tại thượng ở trên núi quan sát bọn họ. An bài như thế làm cho chúng tướng sĩ phi thường bất mãn. Nhưng mà quân lệnh như núi, cũng không dám phát tác. Hơn nữa ai cũng biết thực lực của những tông môn này cường đại. Hôm nay tông môn tham gia trận chiến này căn bản chính là giữ nhiều lành ít. Chỉ có thể toàn bộ nhờ vào chủ soái bày mưu nghĩ kế. Làm chủ soái cùng phó soái. Trong đêm cùng ngày, Tùy Qua cùng Hổ Thiên Hành được mời đi tới nơi trú quân của Thiên Thai Tông tham gia tiệc tối. Nhưng mà Tùy Qua cùng Hổ Thiên Hành đều ngồi ở ghế chót A. Dạ tiệc là do tông chủ Thiên Thai Tông Đằng Nguyên thường xử lý. Chủ yếu mở tiệc chiêu đãi tông chủ bốn tông môn và những tông chủ môn phái nhỏ. Tông chủ, phó tông chủ đều tới. Sau đó tiến thêm một bước thương nghị chuyện đối phó Thiên Hoàng Đạo Tông. Mà Tùy Qua cùng Hổ Thiên Hành dường như không có chỗ trống nói gì. Nhưng mà Tùy Qua cùng Hổ Thiên Hành cũng tự đắc vui cười. Hai người ăn uống thả cửa. Một vừa thưởng thức vũ đạo của nữ tu sĩ. Đối với đám người Đằng Nguyên thương nhị mắt điếc tai ngơ. Hồi lâu sau đột nhiên nghe thấy có người nói: ai là đại nguyên soái của vương triều Tần Hán? Tùy Qua vẫn mắt điếc tai ngơ như trước, tiếp tục uống rượu mua vui với Hổ Thiên Hành cười ha ha. Ai là đại nguyên soái đánh dẹp của vương triều Tần Hán? Giọng nói vang lên lần nữa, âm thanh như sấm, cả ca múa cũng dừng lại. Ánh mắt mọi người nhìn qua Tùy Qua cùng Hổ Thiên Hành. Lúc này Hổ Thiên Hành mới có cảm giác được xem trọng. Hắn thả chén rượu xuống, nhìn Tùy Qua nói ra: đại soái, tiếp tục uống rượu a, vì sao không uống? Tùy Qua vẫn làm như không phát giác. Khóe miệng Hổ Thiên Hành co quắp, trong lòng tự nhủ: loại tình huống này ta nên làm sao vượt qua đây? Ngươi chính là đại nguyên soái đánh dẹp của vương triều Tần Hán sao? Âm thanh vang lên lần nữa, nhưng mà lúc này lại trực tiếp nói với Tùy Qua. Âm thanh này nguyên khí mười phần, so với kiếm khí còn sắc bén hơn, đủ để đánh sơ xác hộ thân cương khí luyện hư kỳ, đánh hắn trọng thương. Có thể thấy được chủ nhân âm thanh này rất tức giận Tùy Qua. Chương 1635 đánh lén Côn Lôn Tông 1. Đáng tiếc là Tùy Qua lại không chút sức mẻ, mà lại giả vờ giả vịt dùng ngón út ngoái tay, nói: đây là như thế nào? Hảo hảo ca múa không nghe, hảo hảo rượu không uống, đúng là đã mất mặt như thế. Hổ tướng quân, chúng ta đi sớm một chút. Đứng lại! Một bóng người ngăn trước mặt Tùy Qua, đúng là tông chủ Thiên Thai Tông Đằng Nguyên Thường. Ồ, đây không phải tông chủ Thiên Thai Tông sao? Tùy Qua làm ra bộ dáng bị say: cảm tạ tôn chủ khoản đãi, chúng ta liền cáo từ. Ai bảo ngươi đi? Đằng Nguyên Thường hừ lạnh một tiếng, suýt nữa muốn động thủ. Ô, chúng ta không có tư cách thương nghị đại sự với các ngươi. Dạ tiệc này chấm dứt, chúng ta đương nhiên cũng nên đi. Tùy Qua nói lời này không phải giả ngây giả dại. Dù sao người năm đại tôn môn cũng không đặt đại quân đánh dẹp của Tùy Qua đặt vào trong mắt. Đừng nói năm đại tôn môn, cho dù là những tiểu tông môn cũng xem Tùy Qua cùng Hổ Thiên Hành là cái gì cả. Bổn tông chủ không phải mời các ngươi đến thương nghị sao? Đằng Nguyên Thường hừ lạnh một tiếng: nếu như không vì Tùy Qua cùng Hổ Thiên Hành còn có giá trị lợi dụng, hắn chỉ sợ trực tiếp muốn động thủ đánh chết hai người. Mặt khác, Đằng Nguyên Thường sở dĩ không có ra tay là vì Hổ Thiên Hành tu vị không kém gì hắn. Hơn nữa Tùy Qua nhìn như chỉ có tu vị luyện hư trung kỳ, vẫn bất động thanh sắc hóa giải âm ba công của hắn, làm cho Đằng Nguyên Thường không dám xem thường. Út, như vậy tông chủ có trưng cầu ý kiến của ta chứ? Tùy Qua cười lạnh một tiếng, nói: tông chủ, các ngươi đã sớm có quyết đoán, cũng không cần mời chúng ta tới thương nghị, sớm hạ lệnh là được. Đến lúc đó, chư vị tự nhiên biết rõ lợi hại của đại quân vương triều Tần Hán. Đằng Nguyên Thường không nghĩ tới đại nguyên soái đánh dẹp mạnh như thế, xương cốt nắm đấm kêu răng rắc. Nhưng mà hắn vẫn không ra tay, bởi vì trên danh nghĩa đại quân vương triều Tần Hán vẫn thuần phục Thiên Thai Tông bọn họ. Nếu như thời điểm này hắn động thủ với đại nguyên soái đại quân đánh dẹp, đó chính là tự giết lẫn nhau, sẽ gây bất lợi về mặt triệu tập giúp đỡ của Thiên Thai Tông. Tùy Qua ngang nhiên bước ra khỏi đại sảnh thịnh yến xa hoa, sau đó giọng của hắn vang vọng vào trong phòng: Đằng Nguyên Thường tông chủ, đa tạ khoản đãi. Hôm nay bổn soái sẽ hồi báo bằng 1000 đầu lâu của Thiên Hoàng Đạo Tông cùng Côn Lôn Tông. Đại soái hào khí phách, rời khỏi địa bàn của Thiên Thai Tông. Hổ Thiên Hành nhìn không được khen một tiếng. Tùy qua có thể ở trong nơi có nhiều cường giả này rời đi. Phần chấn định và bình tĩnh này đúng là không tầm thường. Hổ Thiên Hành tự hỏi bản thân mình không làm được như thế. Đây chỉ là bắt đầu. Tùy qua bình tĩnh nói, ngươi phải nhớ lấy mục tiêu của chúng ta chính là đánh lén. Không chỉ phải đè bẹp Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đánh diệt tông môn và các thế lực khác. Đến lúc đó chúng ta có thể hoàn toàn giẫm các tông môn khác dưới chân, làm cho bọn chúng trọn đời không thoát thân được. Đại soái anh minh. Hổ Thiên Hành nhiệt huyết sôi trào nói. Đối với Hổ Thiên Hành mà nói, làm một đại tướng quân của Vương Triều, chuyện ước mơ tha thiết nhất chính là quân quyền chiến thắng thần quyền, chế tạo ra một chi đại quân chân chính, chinh phạt bát phương, làm cho thiên hạ thần phục. Mà những tông môn cao cao tại thượng này chính là chướng ngại vật, là chướng ngại vật còn làm mưa làm gió trên đầu của bọn họ. Cho nên Hổ Thiên Hành và các tướng sĩ ước gì lôi những tông môn này xuống ngựa. Hổ Thiên Hành, nhớ kỹ lời ta nói, đại quân đánh dẹp của chúng ta không phải tạm thời cao hứng mà thành lập. Chi đại quân này cần ma luyện, cần cường đại hơn, hơn nữa là cần người. Vì Vương Triều Tần Hán đánh rớt Giang Sơn như sắt, khai sáng lịch sử hoàn toàn mới trong Thất La giới này. Vâng, đại soái. Hổ Thiên Hành nói, đại soái, Mạc tướng có một đề nghị, không bằng chúng ta phát động đánh lén chứ. Ha ha, đêm tối gió mạnh đúng là lúc giết người, không tệ, là có thể đánh lén một chút. Tùy qua hào hứng. Khi Hổ Thiên Hành trở lại soái trướng, sau đó nhanh chóng triệu tập tinh binh và cường tướng là 5 vạn người, chuẩn bị tập kích ban đêm. Tương sĩ đại quân tinh nhuệ không nghĩ tới việc hạ trại. Bây giờ nghe chủ soái nói đều lộ ra vẻ kích động, nhất là lúc này đánh lén do chủ soái dẫn đầu. Các tướng sĩ càng kích động. 5 vạn tinh binh cường tướng, tu vị thấp nhất cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng mà tiến hành đánh lén Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông mà nói vẫn không dễ dàng. Trên thực tế, muốn đánh lén trận doanh tông môn nào cũng không dễ dàng, bởi vì nơi đóng quân của mỗi tông môn đều có nhiều trận pháp và cấm chế, còn có cường giả tu vị cao thâm canh giữa. Muốn đánh lén thành công quả thực là khó hơn lên trời. Nhưng mà chính bởi vì đánh lén là một chuyện khó khăn, có lẽ Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông đều không ngờ một chi đại quân đánh dẹp của Vương Triều Tần Hán là tồn tại rác rưởi trong mắt bọn họ lại dám phát động đánh lén trận doanh của bọn họ. Nếu là đánh lén đương nhiên phải làm việc cẩn thận. Tùy qua vẫn ở xa xa quan sát trận doanh của Côn Lôn Tông cùng Thiên Hoàng Đạo Tông. Tuy hai tông môn này là cùng trận doanh, nhưng mà cả hai phân biệt rõ ràng, cũng không hoàn toàn dung làm một thể. Song phương xây dựng hai nơi trú quân ở tuyên cổ chiến trường. Tuy trận pháp cấm chế nơi trú quân không bằng Hổ Sơn đại trận, nhưng mà vẫn phải cẩn thận mới được. Chúng có uy lực kinh người. Căn cứ theo cách nói của Trúc Vấn Quân, bên ngoài hai nơi trú quân này chí ít có hơn 1000 đại trận, mà mỗi trận pháp liên hoàn với nhau. Một khi lâm vào trong đó, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng khó có thể đào thoát. Nhưng mà bất luận trận pháp gì cũng có thiếu hụt và nhược điểm. Có Trúc Vấn Quân thì tìm nhược điểm không khó khăn. Lúc này Tùy Qua lựa chọn đối tượng đánh lén chính là Côn Lôn Tông. Bởi vì Tùy Qua cừu hận với Côn Lôn Tông tuyệt đối là khắc cốt minh tâm. Lúc trước bởi vì Côn Lôn Tông sớm dẫn động thiên địa đại kiếp nạn, cơ hồ suýt nữa triệt để hủy diệt Thần Thảo Tông cùng Long Đằng. Sổ sách này Tùy Qua phải tính cẩn thận. Tuy Tùy Qua biết rõ chính mình không có khả năng triệt để phá hủy Côn Lôn Tông, nhưng hắn không ngại cho Côn Lôn Tông một giáo huấn sâu sắc. Trúc Vấn Quân ở xa xa quan sát Hổ Sơn đại tê nơ của Côn Lôn Tông, dẫn đầu Tùy Qua đi vào một góc đông nam. Nơi này là nơi Trúc Vấn Quân cho rằng trận pháp yếu nhất, hơn nữa nơi này thủ vệ không nhiều. Lúc này chỉ có một ít người gác ở đây. Tu vị mạnh nhất chính là hóa thần sơ kỳ. Còn lại có tu vị nguyên anh kỳ. Nhưng mà từ trên người mấy người này tùy qua vẫn nhìn thấy Côn Lôn Tông biến hóa. Côn Lôn Tông ở đây càng cường đại hơn ở thế giới loài người. Chương 1636. Đánh lén Côn Lôn Tông. 2. Đúng. Không chỉ thần Thảo Tông cùng Long Đằng. Quân đoàn Vinh Quang trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Côn Lôn Tông cũng đã mạnh hơn. Không biết là do linh khí ở Thất La Giới nồng đậm hơn. Hay là do Côn Lôn Tông đã sớm lưu hậu thủ. Hoặc là sớm có chuẩn bị về thiên địa đại kiếp nạn. Tóm lại tu vị đệ tử Côn Lôn Tông đã mạnh hơn. Cao thủ nhiều hơn. Dùng tu vị của tùy qua muốn gạt bỏ những người này vô cùng đơn giản. Nhưng mấu chốt là làm sao có thể không sinh ra động tính. Không dẫn động trận pháp mà chém giết những người này. Tùy qua ngấm lại. Trực tiếp thả địa ngục yêu cơ từ hồng mông thạch ra. Lúc trước tùy qua và Tang Thiên cũng khó chống lại hấp dẫn của địa ngục yêu cơ, huống chi là mấy lâu la của Côn Lôn Tông. Nếu như là tu sĩ Thiên Hoàng Đạo Tông, sức hấp dẫn của địa ngục yêu cơ không có hữu dụng. Bởi vì có lẽ những tu sĩ Thất La Giới này ra thích nữ nhân chân ngắn cổ thô. Nhưng mà hấp dẫn đệ tử Côn Lôn Tông, địa ngục yêu cơ nhất định sẽ có lực sát thương rất mạnh. Địa ngục yêu cơ đạt được lệnh của tùy qua thì đi tới vách đá cách nơi trú quân của Côn Lôn Tông không xa. Đi tới đầm nước dưới vách đá tắm rửa. Cách toàn thân địa ngục yêu cơ như bốc lửa. Rất dễ dàng hấp dẫn chú ý trong đêm tối. Nhất là mấy đệ tử Côn Lôn môn canh gác không được ngủ càng kỳ quái. Đừng tưởng rằng người tu hành thì đoạn tuyệt thất tình lục dục. Phải biết rằng cho dù là thần tiên cũng động phàm tâm. Huống chi chỉ là người tu hành. Cho nên định lực mấy đệ tử Côn Lôn Tông không dám khen gì. Nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế nghịch nước ở đằng xa, làm sao còn nhịn được. Chẳng quan tâm mà rời khỏi trận pháp. Nhưng mà mấy người này vừa mở trận pháp ra, tùy qua đã dùng rễ cây hồng mông thụ lẻn vào trong trận pháp mà không có va chạm vào bất cứ cấm chế nào. Mấy đệ tử Côn Lôn phi thân tới chỗ địa ngục yêu cơ bên kia. Tùy qua bày mưu đặt kế. Địa ngục yêu cơ đang muốn đồng thủ kết liễu mấy đệ tử Côn Lôn Tông này. Nhưng thời điểm này đột nhiên nghe thấy một người quát. Đám ngu xuẩn các ngươi cũng dám tự ý rời nơi phòng thủ. Yêu nữ, ngươi thật sự là quá lớn gan. Cũng dám câu dẫn môn nhân Côn Lôn chúng ta. Chỉ thấy một kiếm sĩ trẻ tuổi tiên phong đạo cốt xuất hiện trên không đám đệ tử Côn Lôn Tông uy phong lấm lấm. Bái kiến sư thúc tổ. Mấy đệ tử Côn Lôn Tông vội vàng nói. Thì ra tên kiếm sĩ trẻ tuổi này là thái thượng trưởng lão luyện hư kỳ của Côn Lôn. Khó trách đám người này kiêng kỵ hắn như thế. Hừ, còn chưa cút trở về. Tên kiếm sĩ trẻ tuổi quát. Mấy đệ tử Côn Lôn Tông xám xịt rời đi. Vị kiếm sĩ này, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Địa ngục yêu cơ điềm đạm đáng yêu nói ra. Dưới địa ngục chi hỏa thiêu đốt, nàng càng xinh đẹp động lòng người. Địa ngục yêu cơ ở trong hồng mông thạch tu luyện tu vị tăng nhiều, cho nên nhìn qua càng xinh đẹp, mị lực mười phần. Ai nói muốn giết ngươi? Thanh niên kiếm sĩ kia cười hắc hắc, thu hồi vẻ đạo mạo lúc trước, nói: tiểu mỹ nhân như ngươi ta làm sao cam lòng giết chứ? Thật sự là không thể ngờ, nơi như Thất La Giới này còn có người xinh đẹp như thế. Ta vốn cho rằng nữ tử Thất La Giới đều giống như nữ nhân uy quốc chân ngắn cổ thô. Không nghĩ tới còn có tiểu mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Ta là thái thượng trưởng lão của Côn Lôn Tông, địa vị tôn sùng. Làm chủ nhân của ngươi rất xứng. Ờ, thì ra ngươi là thái thượng trưởng lão của Côn Lôn Tông a, nghe giống như rất mạnh đấy. Địa ngục yêu cơ cười yêu mị, nói: ai nha, đám đồ tử đồ tôn ngu ngốc lúc trước của ngươi, vì sao không thấy đâu rồi? Nghe địa ngục yêu cơ vừa nói như vậy, thanh niên kiếm sĩ ngẩn người quay lại. Quả nhiên mấy môn nhân Côn Lôn Tông lúc trước đã biến mất vô tung. Đáng sợ hơn là, hắn là tu sĩ luyện hư kỳ lại không thể phát giác. Như vậy người ra tay quá mạnh mẽ. Là ai? Mau mau hiện thân. Nếu không bổn tỏa sẽ thông chi Côn Lôn Tông. Đến lúc đó cao thủ tông môn ra hết, chắc chắn yêu nghiệt như ngươi sẽ bị trấn áp. Thanh niên kiếm sĩ quát một tiếng. Ai nha, cẩn thận, nhất định là chủ nhân của ta đến. Địa ngục yêu cơ làm ra bộ dáng sợ hãi. Đều là ngươi không tốt. Ai bảo ngươi muốn làm chủ nhân của ta chứ? Ngươi không biết chủ nhân của ta mạnh tới cỡ nào đâu. Ngươi đã chọc giận hắn, ngươi chết chắc rồi. Làm càn yêu nghiệt phương nào còn không hiện thân. Thanh niên kiếm sĩ lại quát một tiếng. Nhìn ngươi sợ hãi như thế, ta cũng không định chơi trốn tìm với ngươi nữa. Một âm thanh vang lên, làm cho thanh niên kiếm sĩ này không rét mà run. Bởi vì hắn không nghe ra chủ nhân âm thanh này ở nơi nào. Thời điểm thanh niên kiếm sĩ kinh hãi lạnh mình, đột nhiên cảm giác được sau lưng có người vỗ vai hắn. Hôm nay thật sự là gặp may mắn, con mồi đầu tiên chính là tu sĩ Côn Lôn Tông luyện hư kỳ nha, không tệ lắm. Thanh niên kiếm sĩ sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng hắn vẫn dùng thần niệm cầu viện và cảnh cáo cho người Côn Lôn Tông. Nhưng mà thần niệm của hắn như đá chìm vào biển rộng, không có thu được bất cứ đáp lại nào. Đó là bởi vì hồng mông thủ phong tỏa không gian, không phải tu vị của hắn có thể đột phá được. Kiềm ngư ký cùng chết. Tùy qua thò tay chụp vào đỉnh đầu của thanh niên kiếm sĩ, giống như chụp chết một con kiến. Cho dù song phương cũng có tu vị luyện tư kỳ, nhưng cách biệt một trời một vực. Thanh niên kiếm sĩ này tuy là thái thượng trưởng lão của Côn Lôn Tông, nhưng mà trước mặt tùy qua hắn yếu ớt như con kiến, trực tiếp bị tùy qua chém giết, lấy nguyên thần trở về. Tùy qua thu địa ngục yêu cơ vào hồng mông thạch. Dù sao mục đích của hắn đã đạt được. Mặt khác mấy tên đệ tử Côn Lôn Tông đã bị hắn thu vào trong hồng mông thủ, xem như khai trương thuận lợi. Trận pháp này cũng bị hắn mở lỗ hỏng ra, xem ra có thể đánh lén, tận dụng thời cơ. Tùy qua không do dự, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, bảo Hổ Thiên Hành dẫn theo 5 vạn người giết vào trong trận doanh Côn Lôn Tông. Tuy đại đa số tu sĩ không ngủ được, nhưng mà rất nhiều môn nhân đệ tử Côn Lôn Tông trải qua đại chiến luân phiên, lúc này đang tính tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, tuyệt đối không nghĩ tới địch nhân giết vào trận doanh của mình. Trong lúc nhất thời vội vàng đối phó với địch cho nên thương vong thảm trọng. Đạo đánh lén chủ yếu chú ý ở nhanh và chuẩn, đánh đối phương trở tay không kịp. Nếu như đối phương có phòng bị, lập tức rút lui và không ham chiến. Tùy qua xuất lính mọi người đánh lén thành công, trong khoảnh khắc đã chém giết mấy ngàn đệ tử Côn Lôn Tông. Sau đó lập tức bước ra rút đi, không chút do dự. Bởi vì đám người Côn Lôn Tông này cũng không phải binh lính bình thường. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, những người này đều là tu sĩ cường hoành. Tuy bị giết không kịp trở tay, nhưng mà rất nhanh đã có cường giả ổn định trận tuyến và phản công. Chương 1637, thắng ngay trận đầu. 1. Mà tùy qua phát giác được đối phương có cường giả xuất hiện thì lập tức cho người rút đi, tập trung lại bỏ chạy. Hắn đứng lại đoàn hậu, dùng lực lượng một mình tùy qua, tăng thêm mấy vạn thiên binh thần tướng, muốn bọc hậu tranh thủ thời gian và dư xài. Tuy Côn Lôn Tông xuất động mấy cường giả đại thừa kỳ, nhưng mà tùy qua vừa đánh vừa lui, không để cho đối phương chiếm được chút tiện nghi nào. Cuối cùng thong dong rút đi. Dù sao tùy qua đánh lén đã đạt được, cũng không ham chiến. Tùy qua cũng biết Côn Lôn Tông tạm thời không thể bị diệt, dùng tu vị của hắn còn không làm được. Hơn nữa hiện tại thời cơ cũng không đúng. Đánh lén thành công, đám người Hổ Thiên Hành quay về trận doanh. Sau đó tùy qua cũng quay về. 5 vạn người, chỉ chết 7 người, tổn thương hơn 100 người. Nhưng đối với tùy qua mà nói, người bị thương không đáng kể chút nào. Chỉ cần có đan dược, linh dược, rất nhanh sẽ khôi phục lại. Nhưng mà lần này đánh lén lại chém giết hơn 1.300 đệ tử Côn Lôn Tông, có thể nói là lợi nhuận lớn. Quan trọng hơn là đánh thắng ngay trận đầu, sĩ khí của quân đội tăng lên, khiến tướng sĩ cũng biết lực lượng tông môn cũng không có gì hơn thế này. Khi đại soái của bọn họ thống lĩnh, Bất luận lực lượng tông môn nào cũng là hổ giấy, sẽ bị giẫm đạp. Thời điểm bình minh, Tùy Qua cùng Hổ Thiên Hành lại đi lên phòng nghị sự, đi thông báo với Đặng Nguyên Thường. Đặng Nguyên Thường nhìn qua Tùy Qua rất tức giận, nhưng mà hắn vẫn áp chế lửa giận, nhìn Tùy Qua nói ra: "Ngươi không phải nói hôm nay muốn tặng 1000 cái đầu của đối phương cho bổn tòa sao? Hẳn là ngươi chủ động tới thỉnh chiến." "Cũng không phải," Tùy Qua nói, "chúng ta đã đắc thủ." Sau khi nói xong, Tùy Qua mang một bộ phận đệ tử Côn Lôn Tông còn sống ra, mang theo Nguyên Thần, Nguyên Anh ném ra khỏi Hồng Mông Thạch. Sau đó nhị Đặng Nguyên Thường nói: "Đây là 1000 cái đầu người Côn Lôn Tông, đại quân đánh dẹp vương triều Tần Hán cũng không phải ăn chay." Đặng Nguyên Thường quả nhiên rung động. Hắn tuyệt đối ngờ đội quân pháo hôi trong suy nghĩ của hắn thoáng cái chém giết hơn 1000 tu sĩ Côn Lôn Tông. Đây chính là chuyện không tưởng tượng nổi. Nhưng mà Đặng Nguyên Thường cũng không biết, Tùy Qua sở dĩ có được thành quả chiến đấu như thế là có mấy nguyên nhân tổ hợp mà thành. Thứ nhất, người Côn Lôn Tông không ngờ bị đánh lén. Thứ hai, Tùy Qua thoải mái phá vỡ trận pháp phòng ngự. Thứ ba, trải qua luân phiên chinh chiến, đệ tử Côn Lôn Tông mệt mỏi thể xác và tinh thần. Thứ tư, tu vị tướng sĩ vương triều Tần Hán còn không bằng tu sĩ tông môn, nhưng có thể do kỷ luật nghiêm minh, hành động điều nhịp, tiến thối có độ. Đây là điểm đệ tử tông môn không làm được. Tốt, chúc mừng đại soái thắng ngay trận đầu. Đặng Nguyên Thường giàu gì cũng là tông chủ, khí độ vẫn có, cho dù hắn không thích Tùy Qua nhưng vẫn phải chúc mừng. Dễ nói, chúng ta cũng gặp may mắn. Tùy Qua không kể công không kiêu ngạo, nhưng mà không biết Thiên Thai Tông có nên tiến hành phong thưởng tướng sĩ hay không. Đương nhiên là có phong thưởng, Đặng Nguyên Thường nói. Tướng sĩ tham gia hành động lần này, mỗi người ban thưởng 10 viên tinh nguyên đan. 10 viên? Hổ Thiên Hành thiếu chút nữa trực tiếp chửi mẹ kiếp. Nghĩ thầm Thiên Thai Tông đang đuổi ăn mày sao? Trong nội tâm đại hận, nhưng mà hắn không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn tin tưởng Tùy Qua nhất định có chỗ ứng phó. Đa tạ tông chủ. Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói: "Nhưng mà chúng ta người mới đến, đêm qua trải qua đại chiến, cho nên cần nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày. Tin tưởng tông chủ sẽ không để tâm chứ?" "Cách này tốt, có lẽ nghỉ ngơi và hồi phục thì cứ nghỉ ngơi đi." Đặng Nguyên Thường vừa cười vừa nói. Tùy Qua cũng không lưu lại, xoay người rời đi. Ra khỏi phòng nghị sự, Hổ Thiên Hành mới nói: "Đại soái, bọn chúng quá keo kiệt." "Không sao." Tùy Qua cười ha hả, sau đó nhìn Hổ Thiên Hành nói: "Được chỗ tốt là được, quan trọng hơn là không làm bia đỡ đạn." Tùy Qua vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy phía trước ánh lửa lập lòe, nổ vang trận trận. Hiển nhiên là Côn Lôn Tông bắt đầu tiến hành báo thù. Thì ra đại soái đã sớm nghĩ tới. Hổ Thiên Hành cười nói: "Nếu như không phải Tùy Qua trước đó đưa ra đề nghị nghỉ ngơi và khôi phục, giờ phút này chỉ sợ sẽ bị Đặng Nguyên Thường gọi đi làm bia đỡ đạn. Nhưng mà vừa rồi Tùy Qua ngăn chặn miệng của Đặng Nguyên Thường, lúc này Côn Lôn Tông khiêu khích cùng báo thù, cũng chỉ có thể do Thiên Thai Tông và các tông môn ra chống. Mà Côn Lôn Tông báo thù khẳng định không phải dễ dàng ngăn cản như vậy. Nếu không phải chém giết một đám tu sĩ địch quân, Côn Lôn Tông tông chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão không cách nào phục chúng. Dù thế nào thì phải cho môn hạ Côn Lôn Tông một câu trả lời. Nhưng mà Tùy Qua lại thành công tránh né lửa giận của Côn Lôn Tông, làm cho Thiên Thai Tông cho môn hạ và tông môn khác đi ra ngăn cản. Chiêu thức ấy chơi rất xinh đẹp, hơn nữa làm cho Đặng Nguyên Thường ngậm bồ hòn lại không thể làm gì. Quả nhiên ngày hôm nay Côn Lôn Tông điên cuồng trả thù, Thiên Thai Tông và các tông môn khác trả giá hơn 1000 người tử vong, nhưng mà đệ tử Côn Lôn Tông cũng bỏ mạng mấy trăm. Thiên Hoàng Đạo Tông cũng sống như thế. Mà người khởi xướng Tùy Qua lại tính tâm tu luyện trong quân doanh. Nhưng mà có chuyện ngay cả Tùy Qua cũng không ngờ tới. Thời điểm hắn đang tu luyện trong soái trướng, đột nhiên một đầu kim long từ trên trời giáng xuống cuốn hắn vào giữa không trung. Cường giả đột kích, Tùy Qua lập tức truyền lệnh Hổ Thiên Hành trấn thủ quân doanh, sau đó ý đồ tránh né đầu kim long kia. Nhưng mà đầu kim long này làm sao dễ tránh né được. Thời điểm Tùy Qua dốc sức liều mạng giãy giụa thì đầu kim long hóa thành dây thừng vàng không phải vàng quấn quanh người Tùy Qua. Mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không làm gì được. Rất hiển nhiên đầu kim long này là tiên khí rất mạnh mẽ. Chủ nhân kim long cũng hiện thân, dĩ nhiên là một lão thái bà. Nhưng mà tu vị lão bà này rất lợi hại, vậy mà còn mạnh hơn cả Sơn Trung lão nhân lúc trước. Ngươi là người phương nào? Tùy Qua nói. Ta với ngươi không oán không cửu. Im ngay, ngươi tiểu tử này, ngươi còn dám giết Sơn Trung lão nhân. Lão thái bà hung hăng nói ra, không nghĩ rằng bà ta tới vì Sơn Trung lão nhân. Tùy Qua không nghĩ tới mình ẩn nấp dưới khôi giáp, vậy mà cũng bị người ta nhìn thấu. Hôm nay Tùy Qua có thể dùng ý niệm điều chỉnh và khống chế hình thái thanh đế một hoàng áo giáp, cho nên đã ngụy trang thành đại nguyên soái. Tùy Qua ẩn nấp bản thân vào khôi giáp, không nghĩ tới lại có người nhìn thấu. Ngươi tới đây vì Sơn Trung lão nhân sao? Tùy Qua nói. Các ngươi có quan hệ gì? Ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ, ta tới để giết ngươi. Lão đại bà rất hận nói. Bị cửu long khốn tiên tác của ta quấn quanh, ngươi hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Vậy thì chưa chắc, Tùy Qua nói. Sơn Trung lão nhân lúc ấy cũng rất tự tin, nhưng lại chết trong tay của ta. Chương 1638. Thắng ngay trận đầu. 2. Vậy để ta dùng thần tiên tác dìm chết ngươi. Lão thái bà đằng đằng sát khí nói ra, thúc giục cửu long khốn tiên tác xoắn giết Tùy Qua. Cửu long khốn tiên tác giống như chân long, trực tiếp xoắn cổ Tùy Qua. Hơn nữa chui vào trong mũ giáp của Tùy Qua, giống như muốn dìm chết hắn. Bị cửu long khốn tiên tác xoắn cổ, đột nhiên thân hình Tùy Qua nổ tung. Lão thái bà cũng kinh ngạc, bởi vì chuyện này quá dễ dàng. Quả nhiên giọng của Tùy Qua vang lên sau lưng bà ta. Lão thái bà, thần tiên tác của ngươi lợi hại, nhưng mà muốn giết ta còn không được. Thì ra trước đó lão thái bà này dùng cửu long khốn tiên tác chói Tùy Qua chỉ là chói phân thân thay mận đổi đào a. Chói. Lão thái bà lại quát một tiếng, cửu long khốn tiên tác lại đánh tới Tùy Qua. Bồng. Tùy Qua có một phân thân bỏ mình. Nhưng mà Tùy Qua cũng nhìn ra, cửu long khốn tiên tác xác thực lợi hại, giống như thần tiên cũng bị chói. Quả nhiên là tiên khí cao cấp. Hơn nữa một khi bị chói thì tu vị toàn thân giảm bớt thật nhiều, bởi vì nguyên khí toàn thân như bị đông cứng lại. Thứ tốt thảo một binh trận. Tùy Qua nhìn chúng bảo vật của lão thái bà này, nếu cướp đoạt thứ này sau đó đưa cho nữ nhân của mình phòng thân, đây tuyệt đối là pháp bảo không tồi. Cho nên Tùy Qua dĩ nhiên muốn có thứ này ngay. Vì vậy lập tức triển khai thảo một binh trận, gọi mấy vạn thiên binh thần tướng ra, chuẩn bị trấn áp lão thái bà này. Khó trách ngươi thậm chí có tất đậu thành binh tiên thuật, khó trách Sơn Trung lão nhân bị ngươi chém giết. Lão thái bà lẩm bẩm nói, tiểu tử, ngươi hẳn là nghiệp chướng tiên giới phái xuống. Cho dù ngươi là lai lịch gì, hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là thiên diệp lão quân ta vong. Nữ nhân điên cuồng là có thể lý giải, nhưng không nghĩ tới lão bà cũng điên cuồng như vậy. Tùy Qua nói, nhưng mà ngươi muốn báo thù cho Sơn Trung lão nhân, sợ là không được, thảo mộc nhất giới. Tùy Qua thúc giục hồng mông thủ cùng hồng mông thạch, dùng lực lượng thảo mộc binh trận đánh ra một quyền vào lão bà này. Thiên diệp lão quân cũng không nghĩ tới Tùy Qua lại khó giải quyết như vậy, tiếp tục thúc giục cửu long khốn tiên tác chống cự. Cửu long khốn tiên tác này quả nhiên biến thành chín đầu kim long cực lớn, huyền ảnh quấn quanh Tùy Qua, vậy mà làm cho huyền ảnh của Tùy Qua không cách nào tiến về phía trước được. Đang muốn như thế, Tùy Qua đồng học vừa kế đa đoan dạng gì, một quyền này của hắn mang theo lực lượng nổ tung, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Dưới lực lượng cường đại trùng kích, cửu long khốn tiên tác biến thành 9 con kim long bị nổ tung. Đây mới là chiến lược của Tùy Qua. Hắn biết rõ phải chặn giết thiên diệp lão quân, thu lấy cửu long khốn tiên tác, nhất định phải làm tổn thương khí linh cửu long khốn tiên tác trước. Như vậy có thể làm yếu pháp bảo này. khí linh cửu long khốn tiên tác trên thực tế là 9 đầu kim long. Lúc này Tùy Qua đánh ra một quyền toàn lực, kích nổ toàn lực, quả nhiên đã tổn thương 9 đầu kim long. Thiên Diệp lão quân thịt đau, chỉ có thể thu hồi cửu long khốn tiên tác. Nhưng mà Thiên Diệp lão quân thu hồi cửu long khốn tiên tác, Tùy Qua lập tức hành động, lại dùng một quyền công kích lão thái bà này. Thiên Diệp lão quân trải qua thực chiến với tiểu tử này, một phương diện trợ giúp khí linh cửu long khốn tiên tác khôi phục, một phương diện ra tay ngăn cản quyền thế của Tùy Qua. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, Thiên Diệp lão quân bị một quyền của Tùy Qua đánh bay ra ngoài trăm dặm. Tùy Qua tự nghĩ ra quyền pháp, tuy chiêu thức không nhiều nhưng uy lực, uy thế vô cùng kinh người. Nhất là có uy nghiêm của thanh đế một hoàng áo giáp phù hợp, hơn nữa hồng mông thủ cùng hồng mông thạch phối hợp, cho nên lực lượng một quyền của hắn rất mạnh mẽ. Mặc dù tu vị tương đương với hắn cũng sẽ bị Tùy Qua không ngừng bộc phát hành hạ tới chết. Thiên Diệp lão quân lúc này không có cửu long khốn tiên tác, liên tiếp bại lui. Nếu không phải tu vị của bà ta là đại thừa trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ sớm bị Tùy Qua đánh chết. Nhưng mà Tùy Qua lúc này cũng không có ra đòn sát thủ chính thức, bởi vì hắn muốn nhờ vào Thiên Diệp lão quân thao luyện thiên binh thần tướng của mình. Mấy vạn thiên binh thần tướng của Tùy Qua tu vị trước mắt là đại thừa sơ kỳ, nhưng mà những thiên binh thần tướng này không phải là tử vật. Thiên binh thần đậu sau khi dung hòa với thần ma hài cốt thì chúng biến thành sinh mạng khác, chúng biến thành thiên binh thần tướng của Tùy Qua. Nhưng mà những thiên binh này, thần tướng này muốn tăng tu vị trừ tu hành trong hồng mông thạch ra, cũng cần lịch lãm rèn luyện. Mà Thiên Diệp lão quân xem như đối thủ ma luyện không tệ. Giết! Thiên Diệp lão quân bị đánh bay, tiếp tục nhảy vào trong phạm vi thảo mộc binh trận công kích Tùy Qua. Tùy Qua vẫn bất động thanh sắc, một quyền đánh ra ngoài. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Trên gương mặt đầy nếp nhăn của Thiên Diệp lão quân hiện tại cười rụt rị. Ngay vào lúc bà ta tới trước mặt Tùy Qua thì một cây dù màu vàng hiện ra. Cây dù này biến lớn và chụp thẳng vào đầu Tùy Qua. Quả nhiên là già khó chết. Tùy Qua đột nhiên ý thức được cây dù màu vàng này mới là đòn sát thủ chính thức của Thiên Diệp lão quân. Lão thái bà này không ngờ che giấu sâu như vậy. Sau khi căng cây dù này ra, dường như bao trọn thiên địa vào bên trong. Trong phạm vi cây dù này bao phủ có sấm sét vang dội. Hơn nữa bên trong chính là đại phạm thiên kim lôi mạnh nhất của Phật môn. Lực lượng kim lôi nay Tùy Qua từng lĩnh hội qua rồi. Lúc Tùy Qua đối chiến Tăng Hoàng đã trải qua rồi. Thiên Diệp lão quân phóng xuất đại phạm thiên kim lôi còn mạnh hơn Tăng Hoàng lúc trước cả vạn lần. Hơn nữa sau khi căng cây dù ra, bên trong lập tức xuất hiện rất nhiều hư ảnh Phật Đà lẩm bẩm, niệm động kinh văn, giống như muốn siêu độ Tùy Qua. Phật tông pháp bảo đã làm cho rất nhiều tu sĩ thống hận, bởi vì Phật tông pháp bảo không chỉ có được lực lượng cường đại, hơn nữa thường thường sẽ mang theo tinh thần công kích, có thể nói là song trọng công kích. Mà đám kinh văn của Phật tông làm cho người ta nghe không chỉ bực bội, càng có thể ảnh hưởng tới tâm trí, làm cho tâm thần người ta thất thủ, sau đó bị trấn áp, độ hóa. Nhưng Tùy Qua không phải mới lần đầu tiên trải qua Phật môn pháp bảo. Lúc trước thực lực Tăng Hoàng tuy không bằng Thiên Diệp lão quân, nhưng hắn là người Phật môn hàng thật giá thật, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, làm cho Tùy Qua lĩnh ngộ đủ thủ đoạn của Phật môn rồi. Mà Thiên Diệp lão quân chỉ có pháp bảo Phật môn mà thôi. Bản thân bà ta không phải là người Phật môn chân chính. Vừa thúc giục cây dù màu vàng này, Thiên Diệp lão quân vừa dùng đại phạm thiên kim lôi oanh tạc Tùy Qua. Một phương diện muốn những hư ảnh Phật Đà kia siêu độ Tùy Qua, giống như muốn trấn áp Tùy Qua triệt để. Mà cây dù này cũng cực kỳ lợi hại. Chương 1639, Thập Phương Kim Tràng. Sau khi mở ra lập tức phong tỏa không gian, làm cho Tùy Qua không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại phạm thiên kim lôi oanh tạc. Nhưng mà Thiên Diệp lão quân lại không biết Tùy Qua có hồng mông thạch, hơn nữa bên trong có rất nhiều tử lôi kiếm trúc, còn có chút tử lôi kiếm trúc đã lột xác thành tiên thảo. Cho nên đám đại phạm thiên kim lôi tuy lợi hại, nhưng không cách nào dung chuyển Tùy Qua. Còn bị Tùy Qua thu vào trong Hồng Mông Thạch, biến thành bổ phẩm của hắn. Đáng chết! Thiên Diệp lão quân nổi giận gầm lên một tiếng, đình chỉ dùng đại phạm thiên kim lôi oanh tạc Tùy Qua. Sau đó bắt đầu khép cây dù lại, giống như muốn thu Tùy Qua vào trong cây dù trấn áp hoặc siêu độ. Thiên Diệp lão quân này có cây dù màu vàng tên là Thập Phương Kim Tràng, vốn là của đại năng Phật Môn, về sau chằn chọc rơi vào trong tay của Thiên Diệp lão quân. Bảo vật này uy lực vô cùng lớn, một khi thu nhập đối thủ vào không gian của cây dù, mặc cho đối thủ có thủ đoạn thông thiên cũng không thể thoát ra. Bởi vì này Thập Phương Kim Tràng phẩm chất đã là tiên khí, trừ phi tiên nhân chính thức, còn lại không ai có thể phá hủy cây dù. Tùy Qua trải nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức biết rõ ý đồ của Thiên Diệp lão quân. Hắn biết chắc không thể bị đối phương thu vào trong cây dù, nếu không bản thân mình chính là cá trong chậu. Vì vậy Tùy Qua lập tức cho Hồng Mông Thủ hiện ra. Thiên Diệp lão quân không phải muốn thu cây dù sao? Tùy Qua dùng Hồng Mông Thủ thu cây dù của bà ta. Ý niệm khẽ động, thần thông hiện ra. Thiên Diệp lão quân vốn khinh thường thủ đoạn của Tùy Qua, nhưng mà rất nhanh bà ta ý thức mình sai rồi. Trên người Tùy Qua xuất hiện cây đại thụ vô cùng mạnh mẽ, Thập Phương Kim Tràng lại không áp chế nổi, chỉ có thể trở mắt nhìn cây dù căng ra. Bất đắc dĩ, Thiên Diệp lão quân đành phải cho Thập Phương Kim Tràng biến lớn. Ai biết cây đại thụ càng lúc càng lớn, không ngừng chống lại Thập Phương Kim Tràng, làm cho nó không thể khép lại được, còn có xu thế vỡ nát. Thập Phương Kim Tràng thu, Thiên Diệp lão quân bất đắc dĩ, ý định trước thu hồi Thập Phương Kim Tràng trở về rồi nói sau. Ai biết Tùy Qua lại quát, muộn rồi. Thiên Diệp lão quân lúc này mới phát hiện bà ta định thu hồi Thập Phương Kim Tràng nhưng lại bị rễ cây Hồng Mông Thủ quấn quanh. Thiên Diệp lão quân không thể thu hồi được. Thập Phương Phật Đà chém giết trừ tà. Thiên Diệp lão quân quát, thúc giục Thập Phương Kim Tràng dẫn động kinh văn, triệu hoán Phật giới Thập Phương hư ảnh Phật Đà hiện ra chém giết Hồng Mông Thủ và Tùy Qua. Hư ảnh Phật Đà hiện ra, thậm chí cao vài chục trượng, phi thường uy vũ. Bàn tay cua hắn đè xuống Hồng Mông Thủ cùng Tùy Qua. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, hư ảnh Phật Đà này chỉ là tinh thần lực mô phỏng hóa thân mà thôi. Nếu như thật sự chính là Phật Đà, cho dù là một phân thân cũng không phải Tùy Qua bây giờ có thể chống cự. Nhưng là hư ảnh lại do tinh thần lực biến thành, đối với người khác mà nói sẽ có đại uy hiếp, nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói không có tác dụng gì. Tu vị Tùy Qua lúc này đã đạt tới luyện hơn U Vinh Quy Quy Tị Sơ U Nơ Gơ Kỳ Thủy Nguyệt Cảnh, trực tiếp phóng thích pháp thân nghênh tiêu Phật Đà kia. Thiên Diệp lão quân nhìn thấy pháp thân của Tùy Qua thì cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bà ta chưa bao giờ thấy pháp thân lớn như thế, lại còn khổng lồ hơn hư ảnh Phật Đà nhiều lắm. Đây là chuyện không có khả năng, nhưng mà không có khả năng đã xảy ra. Pháp thân của Tùy Qua sau khi hiện ra đã sử dụng chiêu thiên biến chóc trùng thủ, cầm lấy cánh tay của hư ảnh Phật Đà, sau đó vận chuyển thần lực bắt lấy Phật Đà này lại, hơn nữa trực tiếp ngang ngược trấn áp hư ảnh Phật Đà, giống như định luyện hóa nó. Tiểu súc sinh, ngươi điên rồi. Thiên Diệp lão quân vẻ mặt hoảng sợ quát. Rốt cuộc bà ta cũng hiểu vì sao Sơn Trung lão nhân lại bị tiểu tử này chém giết. Tên này quá biến thái. Phật Đà dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại đại biểu cho ý chí và lực lượng của Phật Đà tại Phật giới. Mà Tùy Qua dùng bạo lực đánh nát cũng không tính là gì. Nhưng nếu muốn luyện hóa hư ảnh, đây quả thực chính là đại bất kính với Phật Đà ở Phật giới, là khiêu chiến uy nghiêm của Phật Đà. Tiểu súc sanh, ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều vì hành động này. Thiên Diệp lão quân lẩm bẩm, toàn lực thúc giục Thập Phương Kim Tràng, tăng cường cảm ứng của Phật Đà với chân thân. Thiên Diệp lão quân suy nghĩ rất đơn giản, Tùy Qua đã điên rồi, lại muốn luyện hóa hư ảnh Phật Đà. làm ra cử động khinh thường thần Phật. Bà ta muốn cho Phật Đà ở Phật giới biết rõ chuyện này. Sau đó truyền lại lực lượng cường đại trấn áp Tùy Hoa. Quả nhiên cách làm của Thiên Diệp Lão Quân đã có tác dụng. Chỉ thấy hư ảnh Phật Đà kia có kim quang sáng ngời. Đó là ánh sáng kinh văn Phật Tông. Chuyện này có ý nghĩa lực lượng hư ảnh tăng lên rất nhiều. Phàm nhân ngu xuẩn, ngươi cũng dám luyện hóa hư ảnh của bản Phật Đà, ngươi muốn chết. Hư ảnh Phật Đà không ngờ mở miệng nói chuyện, hiển nhiên hành vi Tùy Hoa làm đã xúc động Phật Đà. Thì tính sao? Tùy Hoa cười lạnh nói, chân thân của ngươi hiện đang ở Phật giới. Tuy bình chứng không gian đã biến mất nhưng khoảng cách quá xa. Ngươi sao có thể làm khó dễ được ta? Cho nên phải bị ta trực tiếp trấn áp. Pháp thần của Tùy Hoa cầm lấy hai chân của hư ảnh Phật Đà, sau đó dùng lực kéo một cái. Cà cạc, hư ảnh Phật Đà không ngờ không ngăn cản được thần lực của pháp thân Tùy Hoa. Thân thể khổng lồ văng tung tóe. Nhưng mà hào quang kinh văn trên người Phật Đà càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên là không cam lòng bị Tùy Hoa coi rẻ và trấn áp như vậy. Thiên Diệp Lão Quân lại kinh hãi, lại khẩn trương. Nếu như thập phương kim tràng đều trấn ép không được tiểu xúc sinh này, bà ta chỉ sợ phải bỏ trốn thôi. Chuyện báo thù đừng mơ tưởng tới. Phàm nhân ngu xuẩn, ngươi đã triệt để chọc giận bản Phật Đà. Hư ảnh Phật Đà không ngừng quát. Tuy Phật Đà không thể rời khỏi Phật giới, nhưng mà chỉ cần nửa phần lực lượng cũng có thể trấn áp ngươi. Vậy ngươi thử xem. Tùy Hoa bất vi sở động. Hư ảnh Phật Đà muốn thoát khỏi khống chế của hắn. Đương nhiên Tùy Hoa sẽ không mặc kệ càn rỡ. Huống chi Tùy Hoa làm chính là trấn áp hư ảnh Phật Đà. Cũng là vì ma luyện tinh thần lực bản thân. Lúc này tu vị tinh thần lực của Tùy Hoa đã đạt tới Thiên Tinh Tâm Tông để thập trọng đỉnh phong. Nhưng vẫn không có biện pháp đột phá thập nhất trọng. Gần đây mới cảm giác được cơ hội đột phá. Cho nên hắn chỉ cần cơ hội ma luyện tu vị của mình. Đối với nhiều tu sĩ mà nói, đều là tu hành thiên về thân thể, mà xem nhẹ tu hành tinh thần lực. Chỉ có Tùy Hoa mới có cảnh tu vị tinh thần lực và thân thể đồng tiến. Hơn nữa tu vị tinh thần lực của hắn hơn xa tu sĩ đồng cấp. Đây là bởi vì công pháp tu hành tinh thần lực của hắn là của tâm ma chuyên an hiểu tu hành tinh thần lực. Chương 1640 Tán Tiên 1. Trên thế giới này chỉ sợ chỉ có ma đầu trong thế giới tâm ma mới an hiểu tinh thần lực. Cho dù là người Phật Tông ở phương diện tu hành tinh thần lực cũng không cách nào chống lại ma đầu trong thế giới tâm ma. Mà công pháp tinh thần lực của Tùy Hoa tới từ thế giới tâm ma. Hơn nữa dung nhập cảm ngộ và cải tiến của hắn, nhất là khi dung hòa Thiên Tinh Tâm Công và công pháp song tu, càng là điểm Tùy Hoa đắc ý nhất. Lúc này Tùy Hoa đang muốn dùng hư ảnh Phật Đà làm đá mài dao, triệt để trấn áp nó, luyện hóa nó. Mặc kệ hư ảnh hay là phân thân của Phật Đà, Tùy Hoa cũng đã kiên định tín niệm, nhất định phải trấn áp nó. Băng pháp thân Tùy Hoa tiếp tục phát lực và xé rách hư ảnh Phật Đà. Sau đó rễ cây hồng mông thủ đâm vào trong và bắt đầu luyện hóa. Rống, hư ảnh Phật Đà gầm lên giận dữ. Hai nửa thân thể bị xé rách quang mang đại thịnh. Hiển nhiên cách làm của Tùy Hoa đã chọc giận phân thân Phật Đà trong Phật Tông rồi. Hắn muốn truyền lực lượng tới, muốn trấn áp Tùy Hoa. Hư ảnh Phật Đà giãy giụa càng lợi hại, nóng lòng thoát khỏi pháp thân Tùy Hoa kiềm chế. Đồng thời Thiên Diệp Lão Quân thúc giục thập phương kim tràng, tiếp tục tạo áp lực cho Tùy Hoa. Nhưng mà thập phương kim tràng căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của hồng mông thủ. Nếu không phải Tùy Hoa đang toàn lực trấn áp hư ảnh Phật Đà, chỉ sợ hắn đã toàn lực thu thập lão thái bà này rồi. Tùy Hoa biết rõ, thập phương kim tràng nhất định chính là pháp bảo mà Phật Đà này luyện chế năm đó. Nếu không đối phương cảm ứng và phản ứng không có mạnh như vậy. Tuy bị pháp thân của Tùy Hoa kiềm chế, nhưng mà hư ảnh Phật Đà càng ngày càng ngưng thực. Điều này nói rõ chân thân Phật Đà không ngừng vận chuyển lực lượng tới, muốn trấn áp Tùy Hoa. Thôn ma tâm pháp. Tùy Hoa cười lạnh một tiếng. Hắn biết rõ nếu hư ảnh Phật Đà không ngừng thực thể hóa, chỉ sợ thập phương Phật Đà không ngừng vận chuyển tới, đến lúc đó pháp lực đại tăng, Tùy Qua chưa hẳn có thể ổn định được. Huống chi còn có một Thiên Diệp lão quân nhìn chằm chằm. Cho nên Tùy Qua lập tức dùng pháp thần vận chuyển thôn ma tâm pháp, muốn trực tiếp thôn phệ luyện hóa hư ảnh Phật Đà. Ngươi dĩ nhiên là nghiệp chướng của thế giới tâm ma. Hư ảnh thập phương Phật Đà không ngừng tức giận gầm lên. Với tư cách một Phật Đà có tư lịch mà nói, hắn vô cùng rõ ràng tâm ma an hiểu công kích tinh thần lực và thôn phệ tinh thần lực. Đương nhiên cũng được nhìn thấy tinh thần công kích. Bởi vậy hắn cho rằng Tùy Qua cũng là ma vật của thế giới tâm ma. Tùy Qua chưa từng giải thích thêm, chỉ cho pháp thần toàn lực vận chuyển thôn ma tâm pháp, sau đó nghiền nát hư ảnh Phật Đà, chuẩn bị nghiền áp hắn thành mảnh vỡ, nghiền áp thành tinh thần lực thuần túy, sau đó hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Đương nhiên Tùy Qua cũng có thể mang hư ảnh Phật Đà này đi hiến tế, nhưng mà Tùy Qua không có khả năng làm như vậy. Bởi vì hắn biết rõ tâm ma thánh tổ còn lợi hại hơn cả Phật Đà này. Hắn cũng không muốn đi trêu chọc. Đây chính là thiên địa đại kiếp nạn. Tùy Qua cũng không muốn kinh động tới tâm ma thánh tổ. Mặc dù không có liên hệ chính diện với tâm ma thánh tổ, nhưng mà tu vị Tùy Qua càng cao, càng đoán được tâm ma thánh tổ lợi hại. Hồng, thời điểm này thập phương Phật Đà phát ra phạm âm. Lập tức tên này không chịu nổi thôn ma tâm pháp nghiền áp cùng thôn phệ, mà phạm âm lại không cách nào ngăn cản nổi công kích tinh thần của Tùy Qua. Càng vô sỉ là hư ảnh Phật Đà còn muốn độ hóa Tùy Qua. Độ hóa sao, ta cũng biết, Bồ Đề Tiên. Tùy Qua quát lạnh một tiếng, lập tức xuất hiện mấy trăm tăng nhân áo trắng chung quanh Tùy Qua, miệng phun phạm âm thuần khiết, là vô thượng kim cương kinh. Ngược lại đang độ hóa hư ảnh của Phật Đà, làm cho hắn buông tha phản kháng. Đồng thời bởi vì một ít Bồ Đề Tiên xuất hiện, tinh thần của Thiên Diệp lão quân cũng chịu ảnh hưởng. Lão thái bà sợ hãi vội vàng thu liếm tinh thần. Đáng giận, ngươi dám độ hóa bản Phật gia, đúng là múa rìu qua mắt thợ, bản Phật gia cho ngươi biết tay. Vốn còn muốn chơi với ngươi một hồi, đáng tiếc ngươi nói quá nhiều, cút đi. Tùy Qua tâm niệm khẽ động, hồng mông thủ đột nhiên biến thành cái cuốc, lập tức chém vào hư ảnh Phật Đà. Bá, hai phân thành bốn đồng thời chặt đứt liên hệ giữa hư ảnh và chân thân của Phật Đà. Đây là chỗ huyền diệu của chấn linh sư, không những chạm phá tất cả trở ngại, còn có thể chặt đứt liên hệ tinh thần. Nói cho cùng, hư ảnh Phật Đà này chỉ là tinh thần lực biến hóa mà thành thôi. Bởi vậy lực lượng cường đại nên quyết định hư ảnh có bao nhiêu thực lực của Phật Đà. Mà Tùy Qua trực tiếp chặt đứt liên hệ giữa hư ảnh và bản tôn Phật Đà. Như vậy mặc cho Phật Đà có bao nhiêu bản lĩnh cũng uổng công. Quả nhiên khi Tùy Qua vung cái cuốc lên, hư ảnh Phật Đà rốt cuộc dừng giãy giụa. Kinh văn trên thân thể bị tàn phá mất đi, bắt đầu bị Tùy Qua dùng thôn ma tâm pháp nghiền áp, sau đó hấp thu tinh thần lực tinh thuần. Tiểu súc sanh, Thiên Diệp lão quân gào thét không cam lòng. Chỗ lợi hại của thập phương kim tràng chính là ý chí Phật Đà luyện chế nó lúc trước, khiến cho nó có thể bắt liên lạc với chân thân ở Phật giới. Rót lực lượng vào, không thể ngờ bị Tùy Qua tên này nghiền nát ý chí và hấp thu đi. Thiên Diệp lão quân xem ra, tiểu tử này quá biến thái rồi. Lão tạp chủng, ngươi cũng chết đi. Cái cuốc của Tùy Qua vung lên chém qua phía Thiên Diệp lão quân. Lão thân liều với ngươi. Thiên Diệp lão quân tóc bay lên cao, lập tức thúc giục nguyên khí toàn thân, dường như muốn kíp nổ kiện Phật khí kia đồng quy vu tận với Tùy Qua. Vô dụng, Tùy Qua thúc giục thanh đế một hoàng áo giáp phòng ngự. Cái cuốc trực tiếp chém vào đầu của Thiên Diệp lão quân. Lão thái bà này quá khó chơi, rốt cuộc làm cho Tùy Qua không kiên nhẫn nổi. Bởi vậy liều mạng bị thương cũng phải chém giết lão thái bà này. Tuy Tùy Qua không có bất tử chân thân của hợp thể hậu kỳ, nhưng mà có tiên đan hộ thể, cho dù có tổn thương chỉ cần không lập tức chết đi sẽ khôi phục lại. Cho nên hắn căn bản không e ngại liều mạng. Tùy Qua sắp chém vào đỉnh đầu của Thiên Diệp lão quân, đột nhiên không gian trên đầu Thiên Diệp lão quân nát vỡ ra. Một trường kiếm màu xanh ngăn cản cái cuốc của Tùy Qua. Trường kiếm kia còn truyền ra âm thanh: người tuổi trẻ, được thì tạm tha người. Thiên Diệp lão quân ta mang đi. Nếu ngươi không phục, cứ tới mặt sau Thất La giới Thiên Táng Cương tìm ta. Bổn tọa là Địch Giá thần quân, Thiên Táng Cương tán tiên. Ngay cả tu sĩ Thất La giới cường giả như mây, nhưng mà nghe thấy tên tuổi tán tiên vẫn tránh né thật xa. Chân tiên là trăm vạn người có một, rất khó tu thành, mà tu thành tán tiên cũng không dễ dàng. Tán tiên là tu sĩ độ kiếp kỳ, chỉ có độ kiếp thành công là có thể như cá vượt long môn, trở thành tiên nhân chân chính, phi thăng tiên giới.